Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, phục chế Enchantress ma pháp. Enchantress thân mang mấy cái lục sắc vải cùng kim loại tạo thành váy dài. Đầu đội lên giống như khổng tước, xòe đuôi hình dáng đồ trang sức. Phía sau của nàng một cái màu xanh thăm thẳm cao quang ma pháp năng lượng thể không biết là dùng làm gì, nhưng hiển nhiên đối với Enchantress mà nói rất trọng yếu. Lúc này Enchantress hẳn là cùng Jun Moon hòa là một thể a. Trước kia nàng biến thân thời điểm tuy nhiên vẫn như cũ mặc rất ít, nhưng lại có loại tà ác xấu xí cảm giác, có thể không giống như bây giờ tịnh lệ. Ngươi muốn ngăn cản ta? Enchantress hướng về Tô Thánh cảnh giác hỏi. Tô Thánh cười tủm tỉm nói ra. Cái kia to con là ngươi ca ca à. Ngươi nhường hắn ra ngoài tiêu diệt Suicide Squad. Biệt đội cảm tử. Ngươi là cảm thấy không có người có thể ngăn cản ngươi sao? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Không, ta đã khôi phục toàn bộ lực lượng. Là thời điểm làm cho nhân loại nhớ lại lúc trước bọn họ là làm sao cùng bái ta. Làm sao cung phụng ta thần. Enchantress lạnh rên một tiếng nhẹ nhàng đong đưa hai tay. Trong phút chốc, Tô Thánh cảm thấy một cỗ đặc thù lực lượng bao phủ bản thân. Phảng phất muốn để cho mình sinh ra một loại nào đó ảo giác. Gây ảo ảnh ma pháp. Cùng tâm linh năng lực hoàn toàn khác biệt một loại năng lực. Ma pháp thi triển ra, trong nháy mắt đó bên cạnh Harley lâm vào ngốc trệ, nàng phảng phất về tới Gotham gian kia cùng Tô Thánh ở gần nhà trò. Bất đồng chính là Gotham không có hỗn loạn, Tô Thánh cũng không hề rời đi, bọn họ yêu nhau, kết hôn, ở cái này nhà trọ bên trong vượt qua ấm áp hạnh phúc sinh hoạt. Ngọt ngào hạnh phúc. Ngay tại Harley sắp luân hãm vào loại cuộc sống này bên trong thời điểm, tất cả những thứ này lại đột nhiên biến mất. Nàng ngây người kịp phản ứng có chút thất lạc nói, liền kết thúc rồi à? Nhưng ta còn không có hưởng thụ đủ đây. Ngươi muốn quay đầu ta cho ngươi? Tô Thánh cười khẽ nói một tiếng, nhìn xem rên rỉ quỳ dưới đất Enchantress, ngươi sao có thể? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, nàng thần sắc giãy giụa, thống khổ co giật nhìn về phía Tô Thánh. Nàng vậy mà cảm thấy gây ảo ảnh ma pháp đang công kích mình. Hơn nữa so với chính mình mạnh hơn. Hoàn thi bỉ thân nha. Tô Thánh khẽ cười một tiếng chậm rãi dạo bước đi tới. Ở gây ảo ảnh ma pháp đối với hắn thả ra trong nháy mắt, hắn liền không khách khí đem Enchantress năng lực phục chế tới. Xem như Tô Thánh trước mắt phỏng chế một cái duy nhất ma pháp hệ nhân vật. Năng lực của nàng vẫn là tương đối khá. Dù sao ở comics bên trong Enchantress năng lực thế nhưng là rất mạnh. Superman, Wonder Woman cùng Cyborg đều không phải là đối thủ của nàng. Vẫn là lấy Constantine cầm đầu Justice League Dark nghĩ biện pháp áp chế tà ác Enchantress nhân. Cách mới để cho Jun Moon một lần nữa biến trở về đến. Về sau càng là gia nhập Justice League Dark. Ở DC thế giới ma pháp nhân vật bên trong, Enchantress chưa chắc có thể đứng hàng phía trước nhưng là tuyệt đối có tên tuổi. Tô Thánh vừa đi vừa chậm rãi giang hai tay ra. Hắn có thể cảm giác được bốn phía lan tràn ma lực. Nhất là Enchantress trên người ma lực. Rất mạnh. Enchantress có được thao túng ma pháp năng lượng năng lực, có thể dùng ma lực trị liệu người khác, có thể ẩn hình, có thể thuấn di, còn có thể dùng ma pháp trực tiếp ảnh hưởng sinh vật, còn có thể dùng ma lực huyễn hóa ra bất kỳ hình thái. Từng bước một, Tô Thánh đi tới Enchantress trước mặt. Enchantress ngẩng đầu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Trong phút chốc, thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất, theo sát lấy chung quanh trong nháy mắt tràn ngập ra nồng vụ. Nồng vụ nhanh chóng bao phủ, chung quanh tầm nhìn cấp tốc hạ xuống, ngoại trừ trắng xóa con đường, cái gì cũng không nhìn thấy. A, không nhìn thấy, ta ta không nhìn thấy thân ái ngươi ở đâu. Hali thanh âm từ trong sương mù dày đặc vang lên. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, phóng xuất ra đồng dạng ma pháp. Trong phút chốc, tràn ngập nồng vụ biến mất không thấy. A, nàng chạy. Hali ngắm nhìn bốn phía không có gặp Enchantress, không khỏi hô một tiếng. Oanh, một đoàn sương mù đột nhiên ở Tô Thánh sau lưng xuất hiện. Enchantress biến ảo mà ra, đưa tay hướng Tô Thánh bắt tới. A, vô hụt. Enchantress kinh dị nhìn xem đột nhiên biến mất Tô Thánh, hơi hơi ngẩn người. Phương pháp kia làm sao cùng bản thân không có sai biệt. Trong lúc kinh ngạc, Enchantress đột nhiên cảm giác có người đánh cái mông của nàng. Cái này khiến nàng trong nháy mắt hóa thành yên linh thuấn di biến mất tiếp theo ở phía xa xuất. Hiện, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi biết ta đều biết. Nhìn xem xuất hiện lần nữa Enchantress kinh ngạc bộ dáng. Tô Thánh cười khẽ một tiếng, hóa thành sương mù không thấy. Enchantress cảnh giác nhìn bốn phía. Trên mông đột nhiên lại bị đánh một cái. Cái này khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Hắn vậy mà cũng sẽ biết ma pháp của mình. Điều này sao có thể? Khiếp sợ Enchantress thi triển ma pháp bắt đầu nhanh chóng biến mất. Xuất hiện, biến mất, xuất hiện. Nhưng mà Tô Thánh cũng là như thế. Không đơn thuần ma pháp không có sai biệt, càng là theo đuổi không bỏ. Mỗi lần Enchantress biến mất, xuất hiện đều sẽ kèm theo một tiếng vang lanh lảnh. Ha ha, thú vị, quá thú vị, thần ấy, người thật giỏi. Hali con mắt tựa hồ lóe lên quang một dạng nhìn xem Tô Thánh cùng Enchantress ở bốn phía không. Ngừng xuất hiện, nguyên bản Enchantress là dự định tùy thời tìm tới cơ hội động thủ, nhưng bây giờ lại không thể. Không tiếp tục thuấn di. Bởi vì một khi nàng dừng lại, Tô Thánh bàn tay nhất định sẽ như bóng với hình xuất hiện. Nghe thấy Hali hô to gọi nhỏ thanh âm, Enchantress rốt cục giận, xoẹt, nàng đột nhiên xuất hiện ở Hali sau lưng, một tay trực tiếp giữ lại cổ của nàng, ngươi càn rỡ nữa. Ta liền giết, chấm ngoặc kép, giết ta sao? Enchantress lời còn chưa nói hết, Hali đột nhiên mở miệng cắt ngang. Thùng thùng cười một tiếng, Hali đột nhiên ngửa ra sau đầu nặng nề đập vào Enchantress trên mặt. Ở Enchantress bị đau buông ra trong nháy mắt, nàng trực tiếp nắm lấy Enchantress cánh tay xoay người. Một cái đưa nàng dùng sức đè xuống đất trực tiếp ngồi lên. Kỵ đại mã rồi, Hali một bên hưng phấn hô hào một bên phất tay không ngừng đập. Ngươi muốn chết. Enchantress lạnh rên một tiếng, mang theo Hali đột nhiên không thấy. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở trong trời đêm. Enchantress trở tay dùng sức trực tiếp đem Hali cho quăng xuống dưới. Hoa lạp lạp rồi, thần ấy, mau tới cứu ta rồi. Hali hưng phấn lớn tiếng hô hào. Thanh âm vừa dứt, Tô Thánh liền đột nhiên xuất hiện tiếp nhận nàng. Thần ấy, đại mã không ngoan. Đập chết nàng. Sau khi hạ xuống, Hali nhếch miệng nói. Tốt. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, nhìn xem đã rơi xuống đất hơn nữa ẩn thân ở đám quái vật bên trong Enchantress. Không xa, hai cái quái vật to lớn chính đang kịch đấu. Trong đó một cái là Enchantress Kaka. Enchantress phản bội Amanda Waller sau liền thả hắn đi ra một lần nữa phục sinh. Một cái khác hẳn là En Diablo bật hết hỏa lực hình thái A. Giống như ác ma một dạng mất đi nhân dạng. Toàn thân xích hồng nóng bỏng tản ra sóng nhiệt PS. Enchantress bình thường bộ dáng là thật rất đẹp. Dù sao diễn viên thế nhưng là siêu mẫu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.